đợi tìm được lai lịch sẽ quay về cởi bỏ phong ấn. Dù sao bảo tháp này cũng đâu có bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net